Rõ ràng nàng đang lo lắng rằng nàng che chở cho Tiểu Sương như vậy có thể sẽ chọc giận trẫm. Chính là ngày hắn nói với nàng muốn xử lý Tiểu Sương, việc này cũng đã kết thúc vào ngày ấy. Tịch Lan Vi hồi tưởng, khẽ gật đầu, ngày đó tất nhiên là nàng vô cùng thấp thỏm, trong lòng biết hắn có thể nói ra như vậy đã là cực kỳ khoan dung với nàng, nhưng thật sự không thể để cho Tiểu Sương bỏ mạng như thế. Nhưng trong lòng nàng biết có khả năng bị thất sủng, thậm chí có nguy cơ bị phế vị cũng vẫn muốn bảo vệ nàng ta. Hoắc Kỳ rũ mắt sau khi ngừng một chút lại nói. Nếu không phải tin nàng ta thật sự trong sạch không muốn để nàng ta chịu oan, nàng sẽ không vì bất cứ giá nào mà mạo hiểm cả tình cảm của trẫm để bảo vệ nàng ta, đúng không? Hắn hỏi như vậy, hỏi đến mức làm cho nàng cười khan. Thật sự là như vậy, đừng nói nếu không phải tin nàng ta thật sự trong sạch nên mới không tiếc bất cứ giá nào như vậy. Chỉ là nàng cứ như thế mà tin Tiểu Sương trong sạch che chở cho Tiểu Sương, thật ra trong lòng nàng cũng không hề muốn bằng bất cứ giá nào như thế. Cho nên khi nghe hắn nói muốn cấm túc mình, trong lòng nàng giăng đầy sương mù mịt mờ, nhưng khi nghe hắn nói hắn sẽ đến thăm nàng, lại vân khai vụ tán. 4. Vân khai vụ tán, Yun Kai U, là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là thời tiết chuyển từ ảm đạm sang rõ ràng. Thường được sử dụng để mô tả những bất bình, những nghi ngờ có thể được loại bỏ. Sau này không cho hắn ở Y Dung Huyền, cũng là mang theo vài phần giận dỗi không rõ nguyên nhân. Cho nên trẫm cảm thấy tin nàng ước chừng cũng sẽ không sai. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại hạ một quân cờ xuống. Nếu thật sự sai, sẽ có chút phiền phức nhưng cũng không phải không thu thập được. Cho nên mới có việc sau này. Trong lòng Tịch Lan Vi ngũ vị tạp trần, năm, không có lời gì để nói mà chỉ cười khổ cũng hạ một quân cờ. Năm, ngũ vị tạp trần, ui, năm vị, gồm điểm toan, khổ, lạt, hàm tiên, xoan, cô la xiên, ngọt, chua, đắng, cay, mặn. Ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả, còn có chuyện muốn thương lượng với nàng. Hắn ôn hòa nói, thu lại vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm trang. Mấy ngày nữa, sẽ không có chiêu dung, vị trí thượng tam tần cũng không có người, không thể nào cứ bỏ trống như vậy được nàng. Tịch Lan Vi tự biết ý này, tươi cười thản nhiên gật đầu. Việc nhân đức không nhường ai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Hoắc Kỳ nói như vậy để thuyết phục chính mình nhân tiện âm thầm phân cao thấp với Sở Tuyên, thu phục sự tình. Mọi người thích phương thức xử lý nắm toàn bộ đại cục của Hoắc Kỳ hay là phương thức xử lý theo quy tắc giang hồ của Sở Tuyên? Thăng khi Tịch Lan Vi hỏi Sở Tuyên vì sao lại giết người, hắn không trả lời. Gần đây thiếu bia ngắm cũng đã là rất phúc hậu rồi thăng. Thăng TA thật muốn viết như vậy, nhưng cảm thấy lời nói khôi hài như vậy tương đối thích hợp với Lệ Tiêu, không thích hợp với Sở Tuyên. Thăng thăng mau khen ta biết tự mình hiểu mình đi thăng. Thăng A, ta tự bôi đen mình như vậy có phải không tốt lắm hay không? Thăng cách chương.